Chương 2228, 2489 đệ nhất pháp bảo, trung. Ngươi ngày xưa, đi tới qua cái này địa phương sao? Lâm Thiên Diêu thả chính mình thần thức không gian, để cái này lông xám thỏ cũng có thể thấy được mình thấy. Lông xám thỏ kinh nghi bất định nhìn một chút cảnh tượng bên ngoài, sau đó nhân mô cẩu dạng đứng thẳng người lên, làm bộ suy nghĩ vấn đề dáng vẻ. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, cũng biết hấp dẫn, vì vậy, cũng không có gấp thúc hắn. Lúc này, hắn đứng ở nơi này để nhất trọng cửa cung điện bên ngoài, tay đã đặt ở cửa cung bên trên. Xúc tua có thể đặt được, là một mảnh lạnh như băng cảm giác, chỉ là, cái này chất liệu, cũng không giống như là kim loại. Giống như đã gặp, nhưng là lại làm sao cũng không nhớ gì cả. Lông xám thỏ suy nghĩ thật lâu sau đó, mới có bỗng nhiên nói như vậy. Gặp qua, lại quên mất bị người rửa đi nhớ sao? Lâm Thiên Diêu kỳ quái cho mày. Ngươi lại thả lỏng, ta muốn tiến vào ngươi thần thức không gian ở giữa, ta muốn nhìn cung điện này lai lịch. Trí nhớ của ngươi, khả năng bị người xoắn cải. Lâm Thiên Diêu liền thường thường làm xóa mất ký ức loại chuyện như vậy, vì vậy, đối với cái này xáo lộ, là vô cùng quen thuộc. Hắn nhìn trước mắt lông xám thỏ, liền nói như vậy. Rửa đi ký ức lông xám thỏ đầu tiên là sửng sốt, sau đó giận tím mặt, ta liền biết cái kia vương bắt con bê không có hảo tâm như vậy, nói là cho ta bóp đạo cốt, kết quả hắn cờ mở nở dĩ nhiên làm ra tới chuyện này. Lông xám thỏ một lời không hợp chính là chửi ầm lên. Chỉ là thời khắc này Lâm Thiên Diêu cũng đã thấy có lạ hay không, vì vậy, cũng không có cỡ nào sinh khí. Bởi vậy có thể thấy được, tập quán, thật là một loại sức mạnh hết sức mạnh, hắn có thể đủ ở tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả bên trong cải biến nhân hành vi tập quán, cho dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, lông xám thỏ tuy là chửi ầm lên nhân ra vương bắt con bê thế nhưng đối với Lâm Thiên Diêu muốn tra xét hắn thần thức không gian chuyện này lại có vẻ hết sức cẩn thận. Tiểu tử, ngươi sẽ không cũng muốn làm gì với ta a? Ta có thể nói cho ngươi biết, ta đi vẫn là không được không được, ta đã đem ngươi văng ra. Lâm Thiên Diêu lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ tính cách của hắn, vì vậy, liền nói nhảm cơ hội cũng không cho hắn, liền trực tiếp như vậy lánh băng băng nói. Lông xám thỏ nghi ngờ nhìn Lâm Thiên Diêu, chỉ là hắn lúc này cũng hiểu Lâm Thiên Diêu tính khí, vì vậy, ngược lại là không nói gì nữa lời nói nhảm, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, sau đó liền gật đầu. Lâm Thiên Diêu không hề ma kỷ, thần thức trực tiếp xâm lấn đến rồi hắn thức hải. Chỉ là, để Lâm Thiên Diêu cảm giác được vạn phần ngạc nhiên là, cách mình lần trước tiến vào hắn thức hải không gian, tối đa bất quá là nửa canh giờ sự tình, thế nhưng chính là chỗ này nửa canh giờ võ thuật, hắn thức hải không gian, lại một lần phát sinh biến hóa. Thời khắc này lông xám thỏ thức hải dường như ở vào một loại cực kỳ đặc biệt cha nở dê tha y, một ít mới thần hồn niệm đang không ngừng sản sinh, đây chính là thường nhân nói mới ký ức, thế nhưng hắn đồng thời còn có một chút thần niệm đang nhanh chóng héo rũ, sau đó hướng phía cái kia một đoàn phong ấn địa phương sở thổi đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào chính mình chứng kiến nhân thể lớn nhất huyền bí một trong trí nhớ sinh ra cùng mất đi sao? Thế nhưng cái này tốc độ không khỏi cũng quá nhanh một chút ta. Chiếu xem như vậy, con này lông xám thỏ căn bản không nhớ được ba trước đó hai ngày chuyện đã xảy ra. Thế nhưng cứ như vậy, hắn cùng tự lai lịch của hắn chẳng phải toàn bộ đều là bịa chuyện sao? Lẽ nào vấn đề ở vào cái kia một đoàn bị phong ấn sáng quang ở giữa sao? Lâm Thiên Diêu thận trọng khống chế cùng với chính mình thần thức đến gần rồi sáng quang, đến rồi gần bên, cái này mới nhìn tinh tưởng, cái này đoàn sáng trên ánh sáng có vô số phức tạp thâm ảo phong ấn trận pháp. Lâm Thiên Diêu năng lực, tự nhiên có thể phá vỡ, thế nhưng vậy cần thời gian, mà hiện tại, từng giây từng phút đối với Lâm Thiên Diêu đều hết sức quý giá. Hắn lại dò xét một phen cái này lông xám thỏ ký ức, phát hiện ngoại trừ một ít góc ở ngoài, còn lại địa phương trí nhớ xác thực đều sẽ nhanh chóng héo rũ tiêu thất. Lẽ nào, cái này lông xám thỏ, chỉ có thể nhớ kỹ một ít chuyện trọng yếu, trừ cái đó ra gì đó, hắn đều không nhớ được sao? Đây không phải là nhân gia nói tiên đa y thủy chung như một, bất nhiễm bụi bẩm sao? Cái kia không phải trong truyền thuyết, liền Phật tổ đều muốn hâm mộ cảnh giới sao? Đại biểu chân chính vô dục vô cầu, là trung cực đại đạo. Nghĩ đến trong cổ thư đối với loại cảnh giới đó miêu tả, Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Chỉ là nghĩ đến lông xám thỏ cái dáng vẻ kia, Lâm Thiên Diêu tâm lại nhịn không được có quắc một cái. Nhất định là mình nhìn lầm rồi, cái này lông xám thỏ, cùng thần thánh tường hòa, vô dục vô cầu có một đồng tiền quan hệ sao? Lâm Thiên Diêu trực tiếp lắc đầu, sau đó đem từ lông xám thỏ thần thức không gian, lui ra. Lông xám thỏ thần thức nằm ở một loại hết sức kỳ quái cha nở dê tha y, thời khắc đều ở đây tân sinh, thời khắc đều ở đây yên diệt. Lâm Thiên Diêu đã từng đi qua rất nhiều người thần thức không gian, nhưng là lại chưa từng thấy qua như vậy kỳ quái. Nói đơn giản, lông xám thỏ thần thức bên trong không gian tân sinh cùng hủy diệt tốc độ giống như là bị tăng nhanh vô số lần giống nhau. Dư A theo như vậy tốc độ, cái này lông xám thỏ, hẳn không có bất kỳ trí nhớ nào có thể lưu lại mới đúng. Vĩnh viễn đang tái sinh, vĩnh viễn ở hủy diệt, lưu lại, không phải chỉ có vĩnh hằng hư vô sao làm sao, còn có thể dường như bây giờ, vui vẻ đâu xem ra, vấn đề vẫn là ở vào cái kia một đoàn phong ấn giữa thần thức nhìn cái gì vậy chưa thấy qua đẹp trai như vậy thỏ nắm chặt mở rộng cửa ta muốn tìm tên kia tính sổ Lâm Thiên Diêu nghị sự tình, vì vậy nhìn lông xám thỏ ánh mắt không khỏi cũng có chút đình trệ, mà cái kia lông xám thỏ nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy không có hảo ý xem cùng với chính mình, ngay lập tức sẽ dương nanh múa vuốt nói rằng, tốt lắm, ngươi đã có sổ sách muốn cùng người này coi là, vậy ngươi trước hết đi qua đi. Lâm Thiên Diêu khỏe miệng co quắp một cái, chỉ là lúc này, hắn cũng cực kỳ vô lương nói rằng, cùng cái này lông xám thỏ dạo chơi một thời gian không dài, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại bị chán ghét không nhẹ, vì vậy hiện tại Lâm Thiên Diêu cũng dự định ác tâm một phen người này. Liền lấy lông xám thỏ thực lực này, không muốn nói tìm người ta tính sổ, ngay cả tiến vào nơi đây đều không quá có thể. Tuy là hắn thức hải quỷ dị như vậy Lâm Thiên Diêu nhìn cái này lông xám thỏ yên xuống phía dưới, không nói, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đẩy ra cửa cung điện.